Chồng mù vợ ngốc, chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, sau khi Tân Bội Linh bị ảnh hưởng bởi người đẹp ngủ trong rừng, sự cảnh giác của cô đối với Trương Thiên Dương đã giảm đi rất nhiều. Trương Thiên Dương sau đó đã ca một trên thích tinh thần cô, khiến suy nghĩ của Tân Bội Linh trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Từ đó, cô sẽ tiết lộ tên của ba mình. Trương Thiên Dương bước ra khỏi phòng thí nghiệm và ngay lập tức gọi cấp dưới điều tra danh tính của Huỳnh Duy Khanh. Tại sao ông ấy lại là một ông già? Tôi không thể có một nhiệm vụ tốt hơn sao? Một anh chàng đẹp trai, trẻ trung chẳng hạn. Bùi Ngọc Tuyết nhìn ông già trong bức ảnh và đảo mắt. Đây là phó chủ tịch của tỉnh, gì? Cô có biết ông ấy quan trọng với chúng ta như thế nào không? Tổ chức đã giao một nhiệm vụ quan trọng như vậy cho cô. Tôi hy vọng cô sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Giọng nói như người máy trên điện thoại nghe có vẻ hơi chói tai. Người bên kia nói xong lập tức chấm dứt cuộc gọi. Bùi Ngọc Tuyết ủ rũ ngồi trên giường. Khi nghĩ đến việc vài ngày nữa mình và ông già trong ảnh lên giường, cô không khỏi cảm thấy ghê tởm và phát cáu. Chẳng lẽ giá trị của cô chỉ là quyến rũ những người đàn ông này? Nhưng công bằng mà nói, bản thân Bùi Ngọc Tuyết cũng biết rằng mình không có bất kỳ khả năng nào khác. Có lẽ nào đây là điều duy nhất cô có thể làm trong đời? Tại sao? Lẽ ra cô phải là thiếu phu nhân cao quý và kiêu hãnh của nhà họ Trương. Tại sao cuộc đời cô lại kết thúc như thế này? Đó là vì Ứng Hiểu Vi. Tất cả đều là vì Ứng Hiểu Vi chết tiệt kia. Những chiếc móng sắc nhọn của Bùi Ngọc Tuyết cứa vào da thịt, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn. Trong mắt cô chỉ có hận thù. 100 triệu, thực hiện 5 lần chuyển tiền riêng biệt vào tài khoản này trong 3 ngày. Làm như tôi nói, nếu không, tôi sẽ nói với Thiên Dương tất cả những điều tốt đẹp mà ông đã cam kết. Những tin nhắn ngắn ngủi trên điện thoại khiến sắc mặt Trương Thiên Phúc tái mét. Ai đó dám uy hiếp ông ta? Trương Thiên Phúc sắc mặt tái nhợt. Ông yêu cầu người của mình điều tra những tài khoản này, nhưng họ không im thấy gì. Các tài khoản này được mở ở các tỉnh khác và đều sử dụng danh tính giả. Đừng điều tra, ông không thể tìm thấy tôi, nhưng tôi biết mọi hành động của ông. Đừng nghĩ quá cao về bản thân. Tôi chỉ muốn tiền, ông muốn tiền hay gia đình của ông, hãy suy nghĩ về điều đó cho kỹ lưỡng. Vài phút sau, một số điện thoại khác gửi tin nhắn mới. Trương Thiên Phúc gần như đứng trên bờ vực của sự sụp đổ. Nếu người này thật sự nói cho Trương Thiên Dương biết những gì ông đã làm trong quá khứ, Trương Thiên Dương sẽ không tha thứ cho ông. Nếu Trương Kiệt Toàn phát hiện, cả nhà ông đều không có chỗ đứng trong nhà họ Trương. Khi đó, họ chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi Trương gia. Cách Trương.